chớ cười ta Hồ Vi. Quyển 4, góc truyện audio.com. Tình yêu là một hồi ngươi truy ta chạy, ngươi chạy ta liền gây sức ép. Vậy là đại khái từ khi lọt lòng đến nay Toto lần đầu tiên chủ động truy đuổi tình yêu. Cũng là lần duy nhất, nàng lủi hồi chính mình phòng, phất phất móng vuốt dùng lực đóng cửa lại, vèo một tiếng bổ nhào tới trên giường. Một khắc khi vừa chạm được giường, 10 móng vuốt sắc bén nhanh chóng biến thành 10 ngón tay trắng nõn thon dài. Bắt đầu từ hai cánh tay, bộ lông màu trắng bạc quanh thân biến mất, da thịt non mịn lộ ra ngoài không khí. Nàng vẫy vẫy đầu, xương hàm và xương trán thu liễm trở về độ cong nhu hòa. Khôi phục nhân hình, giây phút đầu tiên thân thể trần truồng kia chui ngay vào trong chăn. Lộ ra ngoài một đôi lỗ tai hồ ly, hết sức chăm chú lắng nghe động tĩnh người ngoài cửa. Thật lâu, cũng không có nửa tiếng động. Toto có chút thất vọng. Hắn đi rồi chưa, hay vẫn là, một mực ngoài cửa chờ nàng. Tâm tư không yên, rõ ràng đã một phen niên kỷ. Thế nào lại thất thố giống như một tiểu nữ hài mười mấy tuổi nụ tình vừa mới chớm nở. Nàng bẽ mặt vùi đầu xuống dưới gối. Đụng đến thân thể trần trùng trục của chính mình, mới nhớ ra vừa rồi đã để toàn bộ y phục ở bên ngoài. Không có nhặt về, mới nghĩ đến nay, bên ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Toto, y phục của ngươi, ta đã xếp hảo, để ngoài phòng ngươi. Hắn thanh âm tựa hồ vẫn là vững vàng như vậy. Ta trở về phòng trước, nếu ngươi cảm thấy bất tiện, liền chờ sau khi ta rời đi mới ra lấy. Toto trong chăn dầu dĩ hừ một tiếng, sau một trận tiếng quần áo sàn sạt, bóng người chậm rãi biến mất sau cánh cửa. Chỉ như vậy, Toto oán hận cắn răng, ngay cả khi nàng chủ động dâng tới cửa, hắn chỉ như vậy bỏ qua. Hôm sau gà gáy canh ba, Khương Thượng nhập ngọc hư cung, đại bài tế thiên lắng nghe sư huấn, giảng đạo kết thúc thì mặt trời đã cao giữa trời. Hắn y đạo quan chính thức bước vào tiên môn, khóa nguyệt lan nhiễu tiên khuyết, dục hồi biệt uyển, lần này lại gặp đến một thiếu nữ hồ tộc cúi thấp đầu. Ngồi trên chiếu, dựa lưng vào trước cửa biệt uyển chờ hắn. Hắn sợ run lên, cúi người xuống muốn gọi tỉnh nàng. Nàng cũng cảnh giác đột nhiên mở mắt ra, lúc phát hiện hắn đang đứng ngay trước mắt, đầu như nổ oanh không thể phản ứng. Khương Thượng mái tóc dài thúc quan. Đạo bào màu xanh áo khoác phỉ thúy bạc sa, dưới lưng song thao vương mẫu kết, đạp vân hài màu đen lẳng lặng dừng ở trước mắt nàng. Nàng ngẩng đầu, sợi băng thật dài trên đạo quan của hắn buông rơi trên mặt nàng. Chạm nhẹ vào làn da, nàng đột nhiên phát giác giữa hai người, đang bị hoa lên một mảnh hồng câu thật dài. Nàng biết là mình không có khả năng vượt qua nó, rồi lại, không cam tâm. Không có đi thử đã tuyên bố bỏ cuộc như vậy, nàng cũng không phải là một cái nguyên bản đát kỷ hại nước hại dân. Tuy rằng cãi lại thân phận của nàng, nhưng nàng tuyệt sẽ không cùng nàng phạm một dạng lỗi lầm. Như vậy, lịch sử có thể xoay chuyển hay không? Nàng cũng cảnh cáo đế tân không thể khinh mạn nữ hoa. Đến cuối cùng, ngòi nổ có thể bị dập tắt hay không? Toto, nàng lấy lại tinh thần. Lộ ra tươi cười nho nhỏ, ta, chỉ là không nghĩ ngươi mau trở lại như vậy, vốn đã hảo chuẩn bị đợi thêm một ngày, Khương Thượng lại tựa như ngày thường, phảng phất đêm qua nàng cố khởi dũng khí hôn hắn chỉ là huyễn ảnh. Nói, nghi thức không có dài như vậy, nếu mỗi vị đệ tử nhập tiên môn mà dườm già như vậy, trật tự ngọc hư cung cũng sẽ rối loạn. Toto ồ một tiếng, thì kèo mè nheo đứng lên. Bụi trên quần áo còn chưa vuốt sạch, còn không muốn đi, moi ruột gan nghĩ đề tài để bắt chuyện, lại cũng không dám nhìn hắn, chỉ mê đầu xoắn suýt, còn có chuyện gì sao? Thiếu nữ trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên u oán nói, Khương Thượng, có phải ngươi chán ghét ta hay không? Tâm hắn bỗng dưng căng thẳng, không có, vì sao nói như vậy? Nàng tiếp tục cúi đầu, không có hồi đáp, Khương Thượng do dự xuống. Tâm tư nàng, hắn cũng tránh lui không được, đứng chần chừ bên cửa, muốn đi nhưng lại lưu, trên mặt đất lại bộp bộp một tiếng, choáng ra một vết nước, hắn vội vươn tay ra, muốn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn mà nàng rũ xuống, bàn tay to mới chạm tới gò má nàng. Một giọt nước nóng hổi trọng trọng lạc tại lòng bàn tay hắn. Phảng phất như muốn thiêu nhập vào lòng hắn. Hắn rốt cục rối loạn thần, nhìn thiếu nữ đang ngẩng đầu. Lê Hoa đẫm mưa khóc đến đáng thương đang chăm chú nhìn hắn. Ngươi thế nào, biết rõ còn cố hỏi. Nàng càng thêm đáng thương chừng hắn. Thế nào, phát sinh chuyện gì, gặp ánh mắt hắn rốt cục lộ ra khẩn trương. Nhưng chậm chạp không nhả ra lời nàng muốn nghe. Tô Tô chán nản nhếch môi. Không cam tâm tình nguyện dẫy dụa nhiều lần. Tối hậu nhận mệnh trước buông tha hắn. Căm giận nói, ta đói, hai phần cháo trắng, ba bàn thức ăn chay. Tối hậu là thịt một con hoãng. Cấp Tô Tô, Khương Thượng cúi đầu kẹp lên một viên châu quả. Lại gặp Tô Tô bất động. Hai tay nâng má chính trực ngoắc ngoắc nhìn. Đôi môi hắn hé mở. Sau tai cơ hồ muốn thiêu cháy. Khương Thượng rời tầm mắt. Ngươi không phải rất đói sao? Sao lại không ăn? Ta so sánh muốn ăn người là ngươi hơn. Tô Tô tay cầm cầm đũa của hắn. Để sát vào, ta cảm thấy đồ ăn của ngươi ngon hơn. Nàng duỗi ra lưỡi hồng nộn quyến rũ liếm láp viên châu quả. Hơi thở thơm đạm đạm xâm nhập mũi hắn. Cặp mắt lúng liếc dừng lại tại trên môi hắn. Độ ấm bên trong nháy mắt bão táp. Khương Thượng hạ mắt xuống. Như cũ bất động thanh sắc tiếp tục dùng đôi đũa ăn cơm vừa mới bị nàng liếm láp qua. Chỉ là động tác, nhưng có chút không tự nhiên. Người như vậy, ta sẽ hiểu lầm. Tô Tô nghiêng đầu nhìn hắn. Ngón trỏ điểm nhẹ một chút đôi đũa trong tay hắn. Này, có thể tính gián tiếp hôn môi đi. Khương Thượng ngừng một chút. Từ tốn nói, không phải hiểu lầm. Tô Tô kinh ngạc nhìn hắn. Khương Thượng giãn ra mặt mày. Cũng biết rõ bữa cơm này là ăn không vô nữa. Hắn hít một hơi, châm trước rồi lại thận trọng, thừa nhận tâm ý chân thành của nàng. Tô Tô, trong lòng ta, là có ngươi, nàng cơ hồ không dám tin tưởng, nỗ lực đem một lời vui sướng áp hồi trong lồng ngực. Xác nhận một lần, Khương Thượng, ngươi chính là không lừa dối ta. Hắn cầm lấy tay nàng, đặt nhẹ tại ngực trái hắn, cúi đầu tự, mời bạn đọc tiếp tại trang. Chớ cười ta hồ vi trang 63, tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, Diễu, ngươi có cảm giác đến hay không có điều lừa gạt, nhịp nhảy trái tim, cùng nàng giống nhau, đùm bùm cấp khiêu, tiết tấu rối loạn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngày sau, ngươi có thể hay không hộ ta, có thể hay không tin ta, ta sẽ, Khương Thượng bình tĩnh nhìn lại nàng, ngươi bản tính không ác, như có lời nói hãm hại. Trừ phi ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, lời đồn ta sẽ không tin tưởng. Quen biết nhiều năm, Tô Tô biết rõ giờ phút này hắn là đang làm ra lời hứa đối với nàng. Hắn luôn luôn đối xử bình đẳng với người ngoài, lại duy nhất đối xử đặc biệt với một mình nàng. Thật là hữu tình, nàng là cái nếu không xác định tâm ý đối phương, liền sẽ không toàn tâm đầu nhập nhân. Nhược Khương Thượng chưa thổ lộ. Nàng sẽ tiếp tục dụ dỗ, sẽ tiếp tục say đắm yêu đơn phương, sẽ cứ theo lẽ thường đối hắn chảy nước miếng ngẫu nhiên lên tiếng trêu chọc. Nhưng là chỉ dừng ở thế, sẽ không tái tiến một bước, sẽ không phấn đấu quên mình, sẽ không toàn lực ứng phó. Nhưng trái lại, một khi xác định, nàng liền dùng tất cả cảm tình, không hề giữ lại, đi yêu thương hắn, đế tân 7 năm chiều ca xuân. Tháng 2, Bắc Thành cấp báo, Bắc Hải 72 con đường chư hầu viên phúc thông làm phản. Thái sư Văn Trọng phụng sắc trinh bác, cơ hội để đế tân ngự giá thân trinh bị Văn Trọng đoạt đi. Chan chứa buồn bực tiếp tục trấn thủ triều giã, trừ ra mỗi ngày nghe tới lui tin chiến thắng. Đế tân ngồi trên vương tọa, bức rèm che cuốn cao. Sau khi nghe câu được câu mất tin chiến thắng. Nhóm triều thần không sự tìm việc kéo bè kết phái nội đâu. Mấy năm chinh chiến, thế tế tứ di chắp tay, bát phương phục tùng, dân gian lạc nghiệp, ngồi hưởng thụ thái bình. Năm nay khó được Bắc Hải 72 con đường chư hầu làm phản. Bất quá Văn Trọng sớm gặp hắn nóng lòng muốn thử, liền nhất bờ vai lãm hạ, trước thỉnh hắn sắc lệnh. Lãnh binh xuất chinh, cả con trồn bạc kia cũng cảm khái thái sư đã là lưỡng triều nguyên lão. Một phen niên kỷ, nên hảo sinh đi nghi ngơi. Vì sao còn có thể sinh long hoạt hổ như vậy? mất kiên nhẫn tiếp tục nghe bàng lộng này đó không thú vị. Đế Tân nâng tay nói với đám quan đương triều, có tấu thì khải, vô sự bãi triều, lại gặp tiên triều lão thần đứng hàng bên phải. Thương Dung, nâng lên răng quỳ phủ phục dưới bậc kim loan, thần tể tướng Thương Dung chịu tội, nắm giữ triều cương, có sự không dám không tấu. Ngày mai là 15 tháng 3, ngày nữ hoa nương nương sinh thần Khổng Tử, thỉnh bệ hạ giá lâm nữ hoa cung giáng hương. Đế Tân nhíu mi, càng phản cảm, năm đó hiệp thần Minh tới cằn tay hắn hiến tế, trừ bỏ số ít vài vị nhiều thế hệ lưu truyền hiến tế tông tộc. Bởi vì căn cơ quá mức khổng lồ, cùng hiện giờ tất cả thế gia quý tộc đã bàn căn lần lượt thay đổi. Khủng dao động quốc cơ, khó mà tại nhất thời rút ra, còn lại đều triệt để quét sạch, người hơi có tâm tư, liền minh bạch mặc cho thái độ quân vương, đứng vững vị trí. Nhược hôm nay khải tấu không phải Thương Dung, hắn sớm đã lệnh Tả Hữu kéo ra khỏi triều đường, nhưng lúc trước cân là thừa tướng Thương Dung ra sức bảo hắn nhập chủ Đông Cung. Hắn tái không vui, cũng muốn bán hắn vài phần bạc diện, chỉ lười nhát đùa cợt nói, nữ hoa có công đức gì, mà muốn trẫm đích thân giáng hương, ẩn ước nhớ tới, chồn bạc kia từng cũng nói qua, tối nhất là đừng tới cung nữ hoa. Hắn vốn là chan chứa bài xích, đó cũng là một trong nhiều lý do mà hắn không muốn đi. Lời ấy tất nhiên là đại đại bất kính, nhưng Đế Tân chính là đương kim thiên tử, lại có người nào dám răn dạy và quở mắng hắn, nhưng có người dám, chủ tế pháp sư bước ra khỏi hàng, hắn vẫn không cúi lạy như các triều thần bình thường khác. Chỉ hơi xoay người một cái, nhân tiện nói, bệ hạ, nữ hoa nương nương là thượng cổ thần nữ, sinh có thánh đức, thời cộng công thị đầu xúc bất chu sơn, thiên khuynh tây bắc, địa hãm đông nam, nữ hoa đã dùng đá năm màu, chắp phá trời xanh, có công với dân chúng, nên được dân chúng tôn thờ. Nay triều ca có thể tứ hải yên vui, cho là nữ hoa nương nương bổ thiên mà lệnh thiên hạ thượng tôn. Dân chúng sinh sản, còn đây là phúc thần thánh thần. Nay triều ca tế thế phúc thần, bảo hộ đại thương ta bốn mùa an khang, quốc độ lâu dài, mưa thuận gió hòa, tai họa tiềm tiêu, vì thiên hạ vạn dân phúc lợi, bệ hạ làm sao có thể từ chối, bệ hạ luôn luôn ái dân như con, thế phúc quốc tí dân chính thần, bệ hạ đương hướng hành hương, nói xong, bách quan đồng thời bước ra khỏi hàng, cúi người tam bái, khẩn cầu bệ hạ hành hương. Một phen lời nói khẳng khái, bỏ ta kỳ ai thế lấy vạn dân hòa thiên hạ phúc lợi danh nghĩa đề xuất. Đế Tân tự không thể không quan tâm, hắn mặt không biểu tình đảo qua gã chủ tế duy nhất không quý. Trong đám bách quan, đáy mắt một mảnh sát khí, chuẩn tấu, ngày sinh nhật nữ hoa, ra ra đốt nhang thiết hòa, hộ hộ kết hoa trải thảm, thiên tử thường ngự niệm ra chiều ca cửa nam. Võ Thành Vương Hoàng Phi hổ phóng ngựa theo đuôi ngự niện. 3.000 thiết kỵ áp hậu, 800 ngự lâm quân đi trước mở đường, cả triều văn võ đi theo, tới nữ hoa cung, văn võ lần lượt vào bái. Đế Tân đứng trước thánh tượng nữ hoa Tả Hữu đều có kim đồng ngọc nữ, kim đồng chấp phiên tràng, ngọc nữ phủng như ý, nữ hoa thánh tượng ẩn sau màn. Chỉ mơ hồ nhìn thấy trên màn trướng che phủ tinh tế phác họa màu loan. Trầm hương trên bảo tọa, có điêu khắc rồng bay phượng múa, rất là xa hoa, hắn đốt một nén nhang, khom lưng cúi đầu, lúc vừa định ly khai. Các tế tự trong cung nữ hoa cực kỳ hoảng sợ, mở miệng can gián, bệ hạ, sao có thể không hành lễ cúi lạy đối với nữ hoa. Đây là bất kính, nữ hoa là thượng cổ thần nữ. Nếu như bất kính, sẽ bị giáng hạ tai họa, xã tắc dung truyền, buộc hắn xuất cung hành hương liền thôi, còn muốn buộc hắn tiếp tục cúi lạy, luôn luôn cao ngạo như Đế Tân. Trong lòng tức thì nóng giận, vừa gặp giờ phút này nổi lên một trận cuồng phong thổi khai màn. Hiện ra nữ hoa thánh tượng, Đế Tân đối diện nữ hoa thánh tượng, quả thật là quốc sắc thiên tư, uyển nhiên như sinh, hắn lạnh lùng nở nụ cười. Lệnh nhân mang tới đoàn đao, nhiều lần chinh chiến, hắn thân thượng ẩn hiện tuyệt đối lực áp bách khiến toàn bộ bá quan văn võ triều thần câm như hến. Lại không dám chặn, hắn gằn từng tiếng trong khi khắc lên vách đá trước mặt nữ hoa cung. Lạnh lùng trướng phủ xòa màn loan, bóng sắc khen ai khéo điểm trang, liệu uốn mày ngài khoe sắc lục, xiêm tung sóng nước điểm non vàng, hải đường xương đượm màu tươi tốt, thực dược mưa nhuần bóng vẻ vang, nhưng được quyến rũ có thể động, thu hồi trường nhạc thị quân vương, đối nữ hoa bất kính, hắn liền nhượng bọn họ nhìn xem, cái gì kêu bất kính, o, chấm, Côn Luân, nguyên bản chính là mùa xuân tháng 3. Khoảnh khắc thiên địa biến sắc, phong vân tứ tụ, chư tinh tối nghĩa, thiên hưu dị tượng, nhân gian sắp có hạo kiếp. Khương thượng sắc mặt ngưng trọng, một tay ôm lấy hô thân Tô Tô thấp giọng nói. Nàng trên mặt trắng bệch, leo lên đầu khương thượng dùng móng vuốt bám chặt ngọc quan hắn ổn định thân hình. Ngửa đầu nhìn bầu trời đỏ sậm như màu máu. Nếu nói là hạo kiếp, đó là, o, hiên viên mộ. Mị hỉ, tựa hồ sắp có kịch hay để xem, ngọc tỳ bà thiên kiều bá mị ôm lấy bả vai của thiếu niên. Cùng thưởng thức mảnh dày đặc huyết sắc trên đỉnh đầu, thiếu niên vén lên bím tóc buông tới mắt cá chân, không chút đếm xỉa dương mắt, thiên hạ đại loạn cũng tốt, đến lúc đó có thể thừa dịp loạn săn bắn chút đại yêu quái trở về. Vận khí không tệ, có lẽ còn có thể bắt được cái địa tiên, tăng thượng mấy trăm năm đạo hạnh. Không biết, đây là cuộc chiến phong thần thổi quét tam giới. Mọi người, đều không có được sự lựa chọn, đều bị kéo vào trong đó. Cách chương.